Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Nam Châu thứ nhất tội phạm. Lý Văn Cường trở thành người mới lão đại tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kim Long Tông bên trong. Vô số người xôi trào. Cái này tại Kim Long Tông trong lịch sử quả thực chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Dĩ nhiên, còn có lão đại kiểu nói này. Cái này khiến trưởng lão thả ở nơi nào? Cái này khiến trưởng môn thả ở nơi nào? Trong nháy mắt, ở xa Cô Tô Tử Vân Phái, cho sở hữu Kim Long Tông đệ tử lưu lại một cái hung hãn ấn tượng. Tại bọn hắn nghĩ đến, Tử Vân Phái loại này hung hãn dân phong, loại tên lưu manh này thói xấu, cùng cảnh giới căn bản không ai dám trêu chọc a. Dĩ nhiên đen như vậy. Thử nghĩ, tại Kim Long Tông tồn tại nhiều năm như vậy trong lịch sử, nào có loại này cuồng vọng người mới đệ tử, cũng dám làm lão đại. Nhưng là bọn hắn không biết là, Tử Vân Phái trước kia cũng không có. Hắn Lý Văn Cường tính cái gì lộn, lại còn dám làm ta Kim Long Tông người mới lão đại. Đi, đánh hắn tương đương, đánh hắn, ta liền không tin chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại một cái Lý Văn Cường. Từ bỏ đi, liền Âu Dương Văn Cường cùng Kim Trung Dân như thế ác hán đều đã thần phục. Ngươi là không thấy hắn hai cái quỳ gối trong phòng ăn hô Lý phụ dáng vẻ a. Ngoạt tào, mất mặt như vậy, Âu Dương gia cùng Kim gia mặt đều để bọn hắn vứt sạch a. Hai người bọn họ còn đại biểu không được gia tộc của bọn hắn. Ta nghe tin tức ngầm nói, Âu Dương gia người nghe nói Âu Dương Võ Nhược trước mặt mọi người đổi tên, quỳ xuống kêu ba ba sự tình về sau, còn tán dương Âu Dương Võ Nhược là tên hán tử, có được giãn được đâu. Ngoạt tào, thật hay giả, Âu Dương gia người cứ như vậy sợ. Người biết cái gì, tại trong tu chân giới, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cầu thả mới có thể sống được lâu dài. Ngươi sống thời gian so người khác dài, ngươi cơ hội liền so người khác nhiều. Đương nhiên, đây là thành lập tại một chút không có thâm cừu đại hận cơ sở bên trên. Có huyết hải thâm cừu, hoặc là dính đến ranh giới cuối cùng, vẫn là muốn có huyết tính một chút. Đều nói sai, Âu Dương gia cùng Kim gia là lười quản trẻ tuổi một đời sự tình. Thời kỳ thiếu niên thụ nhiều điểm đả kích, đối bọn hắn về sau là có chỗ tốt. Hai cái gia tộc mới lười quản thiếu năm ở giữa tranh phong đâu. Bằng không, Kim Trung Dân có thể cho Lý Văn Cường quỳ xuống. Bằng không Lý Văn Cường bắt nạt hắn thời điểm, hắn tại sao không có cầm gia tộc tới dọa Lý Văn Cường? Hắn biết, cái kia vô dụng, nhưng ta y nguyên không phục Lý Văn Cường khi lão đại. Ngươi không phục ngươi đi tìm hắn a. Có thể khiêu chiến hắn. Hừ, ta khinh thường tại khiêu chiến hắn. Ngoạc kép, tại toàn phái tất cả mọi người xôn xao bên trong, Kim Trung Dân cùng Âu Dương Văn Cường hai người chịu nhục, ôm nằm gai nếm mật tâm thái thu thập nhà khi, một người dùng đòn gánh chọn lấy hai thùng đổi giặt quần áo cùng thường ngày vật dụng, bồi nước mắt đi hướng Kim Quang Các. Trên đường đi, hai người ngược lại là không có cái gì cảm thấy mất mặt. Hai người bọn họ ra mặt dày phi kiếm đều chặt không xuyên, sao sẽ quan tâm dạng này một chút chế giễu. Chỉ là trên đường đi cắn răng nghiến lợi nói chuyện. Một ngày nào đó, ta muốn đánh chết cái kia lộn. Kim sư huynh, chúng ta phản kháng đi. Âu Dương sư đệ, nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng. Ta cảm thấy Lý Văn Cường cái kia lộn chèn ép ta còn chưa đủ ác, nhưng ta chủ yếu là vì ngươi bênh vực kẻ yếu. Ta nếu là ngươi, ta liền cùng Lý Văn Cường liều mạng. Không có, không có. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi phải cùng Lý Văn Cường liều mạng. Ta kỳ thật cũng không hề hận hắn. Còn không hận, ngươi cũng nhận giặc làm cha. Ngoạc kép, hai người nhìn nhau một lát, lại cùng nhau thở dài. Được rồi, đại thừa kỳ lại tìm hắn để gây sự. Đại thừa kỳ mới tìm phiền toái. ta như vậy, chín thước nam nhi không thể chịu đựng được cái này khuất nhục. Ta chờ không được đại thừa kỳ, có lẽ độ kiếp hậu kỳ thời điểm ta liền sẽ giết đến tận cửa đi. Hai người trò chuyện một chút, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện kim quang các đại môn lối vào đứng một thiếu niên. Đương nhiên đó là Lý Văn Cường, trong lòng khẽ run rẩy. Chính lúc này, chỉ thấy Lý Văn Cường chỉ vào hai người quát lạnh một tiếng. Tất tất cái gì đâu? Hai người vội vàng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đến. Chúng ta không nói gì. Lý Văn Cường nhìn hai người liếc mắt. Vào đi, phòng ở đều an bài cho các ngươi tốt. Quay người, chắp tay sau lưng đi vào trong. Trong lòng mừng thầm, từng có lúc, ta cũng có thể nói với người khác câu nói này. Tất tất cái gì đâu? Lý Văn Cường nhất thời ở giữa hơi xúc động. Ta cuối cùng trở thành ta đã từng hận nhất cái loại người này. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Cứ như vậy, Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung Dân hai người sẽ ngủ ở Kim Quang Các, ở tại Lý Văn Cường căn phòng cách vách. Làm người hầu, Lý Văn Cường năm người tổ sở hữu đổi giặt quần áo toàn bộ giao cho bọn hắn. Bao quát, quét dọn vệ sinh, đổ bô, bưng nước rửa chân, cái này đều có người. Không ràng buộc, nhưng là mua cơm, nấu cơm, múc nước loại chuyện này, Lý Văn Cường là xưa nay không để bọn hắn hai làm. Sợ hãi hai cái nằm gai nếm mật người hướng trong thức ăn nhổ nước miếng. Hoặc là nước tiểu đi vào, người đây không có cách nào phát hiện. Lược ít, ăn không ra hương vị, vậy liền ngậm bồ hòn bị bọn hắn ám hại. Lý Văn Cường sở dĩ đề phòng bọn hắn làm loại chuyện này, là bởi vì Lý Văn Cường trước kia liền làm qua loại chuyện này. Sở dĩ hắn sợ, mà cũng chính là tại một ngày này, thiếu niên bảng đem bán, trực tiếp tư liệu, đưa đến Kim Long Tông trưởng môn trên mặt bàn. Đây là, Kim Long Tông mật thám sắc mặt sợ hãi mà nói, một thời kỳ mới thiếu niên bảng, trưởng môn nhướng mày, thiếu niên bảng, có cái gì đáng phải làm cho ngươi đưa tới? Chẳng lẽ, ta Kim Long Tông có đệ tử tiến vào thiếu niên bảng rồi? Mật thám sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Người này có chút đặc thù. Trưởng môn mừng rỡ, thật, ta Kim Long Tông có người tiến thiếu niên bảng rồi. Trời ạ, thật đáng mừng, là đệ tử nào, vị nào? Lý Văn Cường, trưởng môn nghẹn họng nhìn chân chối một lát. Có chút thất vọng nói, hắn không phải đã sớm ở bên trên rồi sao? Lần này, hắn xếp hạng lại gần phía trước, thứ 43 tên. T, trưởng môn hít sâu một hơi, hắn lại làm sự tình gì? Bài danh phía trên, nói, Kim Long Tông trưởng môn không kịp chờ đợi lật lên thiếu niên bảng. Cả người, mộng, thiếu niên bảng 43 tên. Lý Văn Cường, giới tính, nam, tuổi tác, 16 nguyên quán, Nam Châu, Cô Tô Thành, binh khí, ngân kiếm, tuyệt chiêu, thất luyện kinh hồng, thành tựu, số 3, đêm, Cô Tô Thành, Nam Châu đại phái đệ nhất Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn cung Tả Minh. Thừa Vạn Tông phi hành pháp bảo xuất hành, tiến đến Cô Tô khiêu chiến Lý Văn Cường. Có dư phi hạch pháp bảo đáp xuống Cô Tô Thành, nghiền ép tổn hại Cô Tô Thành hơn phân nửa kiến trúc, tử thương phàm nhân vô số. Lý Văn Cường bị chọc giận, một chiêu đem cung Tả Minh thuấn sát. Sau đó, Lý Văn Cường cùng với sư tôn bốn người diệt sát Thanh Vân Tông sở hữu tùy hành người. Lý Văn Cường tự tay diệt sát hơn 120 luyện khí kỳ, hơn 60 ngưng khí kỳ, cùng một tên trúc cơ sơ kỳ cường giả. Sư tôn diệt sát Thanh Vân Tông hơn 30 trúc cơ kỳ, truy sát một tên nguyên anh kỳ, một vị kim đan kỳ chạy trốn chẳng biết tung tích, thuận tay cướp bóc Thanh Vân Tông giá trị 57 triệu linh thạch Vạn Tông phi hành pháp bảo. Từng Lý Văn Cường vì thiếu niên bảng 50 tên mà một trận chiến này, bởi vì Lý Văn Cường có diệt sát cùng cảnh giới hơn 60 người. Thuấn sát cùng Tả Minh thực lực, sở dĩ một lần nữa dự đoán, Lý Văn Cường lên làm thăng danh từ, vì thiếu niên bảng 43 tên. Cái khác thành tựu, Lý Văn Cường từng tại Tử Vân Phái, một người đem Kim Long Tông đánh xuyên. Lý Văn Cường phàm nhân thời kỳ, từng là Cô Tô Thành đệ nhất tài tử. Lý Văn Cường ngưng khí kỳ cảnh giới, nắm giữ Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới bạn gái, vì Tử Vân Phái nhị trưởng lão Tử Ngọc Chân Nhân, trầm mặc, chết một dạng trầm mặc. Kim Long Tông trưởng môn hai con mắt đều muốn rơi ra tới. Có chút bất an, có chút sợ hãi, có chút khó mà tin nhìn xem thiếu niên bảng bên trên ghi chép. Hắn dĩ nhiên giết cung Tả Minh. Trưởng môn đều muốn điên rồi. Tim đập loạn lấy quát ầm lên. Hắn dĩ nhiên giết cung Tả Minh. Đây chính là Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn A. Hắn dĩ nhiên thuấn sát cung Tả Minh. Mật thám lúc này cũng đầy mặt đắng chát. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn 5 người thành đoàn băng làm một ván lớn, lại đem Thanh Vân Tông Vạn Tông phi hành pháp bảo cho đoạt. Cái này, đây chính là giá trị 57 triệu linh thạch siêu cấp pháp bảo A. Mang Ngọc có tội, cái này giá trị, cái này một chiếc Vạn Tông phi hành pháp bảo, so với chúng ta Kim Long Tông 10 năm thu nhập còn muốn nhiều. Trưởng môn thống khổ bưng kín cái, chán, cắn răng nghiến lợi nói, ra vẻ đáng thương, suốt ngày ra vẻ đáng thương. Hắn suốt ngày cầm một thanh hạ phẩm pháp khí lắc lư, khắp nơi nói với người hắn có bao nhiêu nghèo. Cái này nếu là thiếu niên bảng không tuôn ra đến, ai biết hắn dĩ nhiên giá trị bản thân 57 triệu. Ai, nghiệp chướng a, ta liền nói vì cái gì bỗng nhiên muốn gia nhập ta Kim Long Tông. Đây là muốn họa thủy đông dẫn, muốn tìm cầu ta Kim Long Tông che chở. Ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu, Kim Long Tông trưởng môn ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Triệu tập sở hữu trưởng lão cao tầng họp, ngoặc kép, mà cùng lúc đó, toàn bộ Kim Long Tông rung động, người mới khu ký túc xá, một cái luyện khí kỳ đệ tử cầm một bản thiếu niên bảng. Trên đường bôn tẩu khắp nơi, lớn tin tức, phụ trương, Lý Văn Cường thuấn sát cung Tả Minh, đoạt Thanh Vân Tông 57 triệu linh thạch, ngoại giới truyền ngôn vì tu chân giới thiếu niên một đời, thứ nhất tội phạm, phụ trương, rung động năm châu bốn phương tám hướng, Lý Văn Cường vì đương thời thứ nhất tội phạm, mọi người mau tới hỏa tốc vây xem. Lý Văn Cường thuấn sát Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn cung Tả Minh, chém giết Thanh Vân Tông ngưng khí kỳ hơn 60 người, diệt sát Thanh Vân Tông luyện khí kỳ đệ tử hơn 100 người. Thiếu niên bảng thứ hai đại sát, thần, Lý Văn Cường, ta xiết cái mẹ nó, lớn tin tức, mọi người mau ra đây nhìn a. Lý Văn Cường lại chính là Cô Tô Thành đệ nhất tài tử. Hắn chính là cái kia bị Nam Châu tu chân giới đại lão thường xuyên nhắc lên, ngâm thi tác đối đệ nhất nhân Cô Tô đệ nhất tài tử. Cô Tô đệ nhất tài tử dĩ nhiên là Lý Văn Cường. Thất Hữu, Trung Vô Diễm, Xuân Hiểu, kia cũng là Lý Văn Cường viết. Ngoạn tào mẹ nó, bên người chúng ta dĩ nhiên ẩn giấu đi dạng này một cái đại lão. Ngươi nói điều không điều. Tào mẹ nó, làm sao nói đâu, tại ta người mới lão đại trước mặt nói treo. Người sợ không phải tại ta người mới lão đại trước mặt nói thô tục. Ngoặc kép, Lý Văn Cường thuấn sát Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn, danh xưng Nam Châu thiếu niên một đời đệ nhất nhân cung Tả Minh. Lý Văn Cường một người diệt sát cùng cảnh giới cường giả hơn 60. Luyện khí kỳ tu chân giả gần 200. Lý Văn Cường chính là Cô Tô thứ nhất đại tài tử. Lý Văn Cường làm một phiếu, cùng hắn mấy cái tội phạm sư phụ làm phiếu lớn, đoạt Nam Châu đại phái đệ nhất 57 triệu linh thạch. Lý Văn Cường, thiếu niên một đời, thứ nhất tội phạm, Lý Văn Cường, nổ, oanh động, toàn bộ Kim Long Tông oanh động, vô số đệ tử trẻ tuổi kích động, lời nói không có mạch lạc tứ phía bôn tàu, khắp nơi tuyên truyền, ngay tại Kim Long Tông toàn phái rung động thời điểm, Kê Lung Sơn, Tử Vân phái xôn xao. Tử Vân phái đại trưởng lão nhìn lên trước mặt thiếu niên bàng, trợn mắt hốc mồm, rất lâu cười khổ một tiếng, vừa ra cửa, các ngươi liền làm một ván lớn, ai, vẫn là ta phái độ kiếp kỳ cường giả ánh mắt lâu dài. Trước thời hạn đem ngươi cái này tai họa thả ra Kim Long Tông, để Kim Long Tông đi đau đầu, ngoặc kép, nhưng là không thể không nói. Ngươi có chút để lão tử kinh ngạc. Đại trưởng lão cười khổ nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vệt vẻ kiêu ngạo. Văn Cường, là ta Tử Vân phái bồi dưỡng ra được, lần này Tử Vân phái sợ là muốn tại Nam Châu nổi danh a. Tất cả mọi người thật tốt kỳ, đến tột cùng là như thế nào một môn phái mới có thể nuôi dưỡng được dạng này một cái tuyệt thế tội phạm. Tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên liền Thanh Vân Tông cũng dám đoạt, còn không phải số lượng nhỏ, là 57 triệu linh thạch. Có thể xưng, Nam Châu từ trước tới nay thứ nhất lớn cướp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.